Ờ, ý anh là nói mau đầu. Thấy Dương Cảnh Quan gật đầu, Diệp Thiên cười khổ. À, đó là tôi nuôi một con trồn, nó và người đâu có quan hệ gì. Là hiểu lầm. Diệp Thiên vừa nói ra, Dương Cảnh Quan và đám người thầm mắng sự ngu muội trong lòng. Bọn họ cũng chưa được ăn cơm bào ngư như vậy đây, lại cho một con vật, đúng là phá gia chi tử mà. Tuy mấy cảnh sát trên xe có chút khách sáo, nhưng Diệp Thiên cũng không biết vào cục cảnh sát rồi sẽ nảy sinh chuyện gì. Hắn nghĩ một lúc rồi nói. Ờ, đúng rồi, tôi gọi điện thoại một chút, không sao chứ? Được, nếu cậu muốn trợ giúp cho việc điều tra. Anh Hồ à, hôm nay tôi Diệp Thiên đã làm phiền Hoàng Tư Chí, tôi phải đến cục cảnh sát. Ân oán với Hoàng Tư Chí là từ Hồ Quân mà ra. Cuộc điện thoại đầu tiên của Diệp Thiên là gọi cho Hồ Quân. Cái gì? Tên tiểu tử đó muốn chết à? Lúc đó điện thoại của Hồ Quân liền đổ chuông. Lúc trước anh ta đã cảnh cáo Hoàng Tư Chí không được làm chuyện sằng bậy. Diệp Thiên, bây giờ tôi đang ở Thiên Tân, cậu hãy ở đây 2 giờ. À không, 1 giờ nữa tôi qua. Hỏi tên phân cục của bọn Dương Cảnh Quan, Diệp Thiên báo cho Hồ Quân. Bên kia trả lời trước khi cúp điện thoại cho Diệp Thiên nghe thấy tiếng nổ máy rất to. Ờ, hay là điện thoại cho anh họ. À, thôi bỏ đi, chắc anh ấy đang bận. Mẹ kiếp, trò chơi còn liên quan đến mấy người nữa đây. Sau khi cắt cuộc gọi điện thoại cho Hoàn Quân, Diệp Thiên cảm thấy cân nhắc một hồi, đánh thêm một cú điện thoại cho Đường Văn Viễn. Còn về giống như là ủy viên hàng đầu của hội nghị chính trị. À, lão Đường à, tôi xảy ra chút chuyện. Nói được điện thoại với Đường Văn Viễn, Diệp Thiên cũng không nói lời vô nghĩa, liền nói ra chuyện của mình. Tình hình lớn rồi, việc trái pháp luật đã bị người ta bắt được tận nơi. Chuyện của Hoàng Tư Chí không phải giả, nhưng Diệp Thiên hạ lệnh cho lãnh đạo cũng làm cho người ta phát cáu. Không có những người nối giáo cho giặc thì Hoàng Tư Chí đến cái rắm cũng không dám tính. Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, không ai dám động vào cậu đâu. Đường Văn Viễn ước gì Diệp Thiên có chuyện cầu đến mình thì lập tức có điện thoại đến. Nghe được 2 cuộc điện thoại của Diệp Thiên, bọn Dương Cảnh Quan lặng đi, cảm thấy vị này đang làm lớn chuyện đây. Phải biết rằng chuyện làm trái pháp luật không phải bọn họ mà là cục trưởng. Vừa rồi Diệp Thiên có chút khó chịu, người cảnh sát trẻ tuổi sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Chuyện của phân cục lão đại chưa hề phải để mắt như vậy là tự mình hành hạ mình rồi. Nửa tiếng sau, xe cảnh sát chạy vào phân cục. Dương Cảnh Quan vừa mang Diệp Thiên lên tầng, một người thậm chí còn không nhìn Diệp Thiên rồi nói. Lão Dương, đi đâu thế? Cục trưởng hỏi hơi bị nhiều rồi đấy. Đại đội Ngô, anh ta chính là Diệp Thiên. Vị này là từ Trấn Nam, đã tận mắt chứng kiến những gì ở hiện trường. Thấy người đến, Dương Cảnh Quan giới thiệu Diệp Thiên cho người này rồi nói tiếp. Đại đội Ngô, vừa rồi nhà tôi có chuyện gấp, tôi phải tìm cục trưởng xin nghỉ phép. Vụ này giao lại cho anh nhé. Dương đại đội phó, đại đội trưởng trong phân cục cảnh sát, còn có việc phụ trách tình hình trị an là đại đội trưởng. Người hiểu nhiều chuyện trị an luôn là chức quan béo bở, đều do một tay đại đội trưởng đảm nhượng. Sự thật đúng là như thế, Ngô đại đội trưởng này chính là một tay cục trưởng nâng đỡ, đề bạt lên. Hơn nữa đợi sang năm vị phó cục trưởng trở về thì nhất định ông ta sẽ tiến thêm một bước nữa. Đối với chuyện này, đại đội trưởng Ngô cũng tương đối rõ ràng. Vì cục trưởng vừa mới cho ông ta vào làm quan được một thời gian thì Hoàng công tử kia ở văn phòng của cục trưởng cũng tỏ thái độ rất thân thiết. Trong lòng Ngô đại đội trưởng cũng hiểu rõ lòng người. Ở đất kinh thành này, có thể làm cho một cảnh sát phân cục trưởng 50 tuổi sắt đầu lộ diện thân thiết với một người hơn 30 tuổi. Như vậy, trừ chuyện quan hệ bên ngoài ra thì hẳn đối phương thân thế là phải cực kỳ thâm hậu. Ngô đội trưởng đoán không sai, thẩm cục trưởng đã ở đây hơn 30 năm, chính là ông nội của Hoàng Tư Chí cất nhắc. Sau đó chuyển công tác về địa phương làm cục trưởng, tất cả đều là kết quả của Hoàng lão gia. Cho nên khi Hoàng Tư Chí đã tìm đến thì bất kể như thế nào, cục trưởng thẩm cũng không được thờ ơ.

Tôi nói anh nghe, tôi muốn vào hàng ngũ ấy, muốn thì cũng phải xem mình có đủ năng lực hay không đã chứ. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, rồi đi đến cái chỗ ghế ngồi xuống. Hỏi nhanh lên, hỏi xong tôi còn phải về nữa. Bụp. Diệp Thiên liền ngồi xuống, hai người khác cũng lập tức ngồi xuống. Diệp Thiên bị ghì chặt hai cánh tay xuống ghế. Mày còn muốn về hả? Ngô Đại Độ cười nhạo. Người hãy ở đây mà hưởng thụ đi. Vừa nói chuyện, ánh mắt Ngô Đại Độ hướng về phía hai thuộc hạ, còn mình thì đứng lên đi ra ngoài. Trên đời này không có ai là ngu cả, nhất là làm nghề giống như bọn hắn. Đầu tiên là tỏ vẻ muốn bảo vệ mình trước, cho nên Ngô Đại Đội sớm đã gọi hai người khác đến phối hợp để cho bọn họ hầu hạ Diệp Thiên. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì sẽ đổ trách nhiệm lên hai người này. Chuyện khai trừ, chính mình sẽ không rơi vào sự quản lý của lãnh đạo. Hơn nữa, nuôi mấy tên này chẳng phải để cho bọn họ làm những chuyện này hay sao? Dưới quyền lãnh đạo dù sao cũng phải cam chịu tiếng xấu. Ây, Hoàng tiên sinh, mời ngồi. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Ngô Đại Đội đi vào phòng của cục trưởng, rồi mời Hoàng Tư Chí theo dõi. Ở trong này, qua ghi hình, không chỉ có thể theo dõi được thẩm vấn, mà kể cả từng âm thanh cũng có thể nghe thấy được rõ. Điểm này Hoàng Tư Chí nói ra, hôm nay phải chịu thiệt thòi, nếu Diệp Thiên không bị ngược đãi, thì dù có thế nào cũng không khỏi nguôi giận trong lòng. Anh Ngô, hôm nay đã làm phiền anh. Chú thẩm có nói cho em biết là anh yên tâm, vị trí phó cục trưởng này không ai có thể lấy đi được. Có thể ở Tứ Cửu Thành, Hoàng Tư Chí cũng không phải là cỏ rác, để cho người khác khăng khăng làm chuyện bất lợi thì không được. Lúc này liền đồng ý với đại đội trưởng Ngô. Sau khi nghe Hoàng Tư Chí nói, Ngô Đại Đội mừng thầm trong lòng nói: Ê, Hoàng tiên sinh cứ yên tâm, xử lý chuyện này là sở trường của hai thủ hạ tôi. Phải biết rằng phó cục trưởng cũng là do đội cảnh sát nâng đỡ mà lên. Tuy rằng thẩm cục có chiếu cố y, nhưng chuyện là tốt xấu có thể cam đoan trước mặt vị này quan hệ thông thiên. Mẹ kiếp, hóa ra là muốn ra tay với ta hả? Thấy hai tên này mang theo mũ, lại không mang quân hàm trên đồng phục cảnh sát, Diệp Thiên liền hiểu ra ý đồ của Hoàng Tư Chí. Không thể tránh được Diệp Thiên thì tìm cảnh sát để đối phó với hắn, để xem hắn có dám đánh cảnh sát không. Một người đi lên trước mặt Diệp Thiên, cười lạnh rồi nói: Tiểu tử, mày là trâu hả? Ngay đến cả Ngô Đại Đội cũng dám đắc tội. Hành động vừa rồi của Diệp Thiên làm cho bọn họ rất khó chịu. Hàng ngày bắt những tên côn đồ, cũng không có tên nào dám hung hăng càn quấy như Diệp Thiên. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn thấy người này, rồi liếc mắt một cái chậm chạp nói: Hai người các ngươi cách xa ta ra một chút. Hôm nay tâm trạng của ta không được tốt, đừng có khiến ta bắt mấy người các ngươi để trút giận. Nghĩ lại, Diệp Thiên có cảm giác hối hận. Ngày hôm nay trôi qua thực không hiểu ra sao cả. Giúp Thanh Nhã đi lấy hết cái này đến cái kia, còn bị người Hàn Quốc làm phiền. Sau đó đi ăn cơm thì gặp tên rùa bọ Hoàng Tư Chí này. Bây giờ thì tốt rồi, còn bị đưa về cục cảnh sát. Đến bây giờ Diệp Thiên cũng không phải là đã làm hại người khác, nên trong lòng sớm đã đầy một bụng tức giận. Thằng nhóc, còn hoành hành hả? Mấy tên đứng trước mặt Diệp Thiên nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, suýt chút nữa thì bị một cái tát. Lúc đó Diệp Thiên đang ngồi cố định trên ghế, tự nhiên không thể phản kháng được. Có điều đã khuyên mấy người rồi, Diệp Thiên bị còng hai tay nhưng hai chân vẫn còn. Diệp Thiên chân phải vừa nhấc một cái đá lên đầu gối của người kia. Trường này của Diệp Thiên tuy rằng không mạnh lắm, nhưng cũng khiến cho tên đó đau tê. Y liền cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người hướng về phía Diệp Thiên, đầu gối vừa bị đá. Bịch. Một tiếng nặng nề vang lên, người kia toàn thân mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất, hai hàng máu mũi chảy ra, cả người cũng ngất đi. Mẹ kiếp, mày dám phản kháng? Thấy cảnh tượng như vậy, người kia bàng hoàng nhưng rất nhanh phản ứng lại, rút cây côn bên hông ra, đánh tới tấp về phía Diệp Thiên. Cái côn dài hai thước đen xì, hơn nữa cách chỗ người kia đứng cũng không thể đến chỗ Diệp Thiên. Đó là một nguyên nhân mà bọn họ cố tình để Diệp Thiên ngồi trên ghế. Chẳng qua là có chút thất thố, giống như suy đoán của bọn họ. Bởi vì lúc cây côn đánh vào người Diệp Thiên thì bỗng nhiên có một cánh tay thon dài bắt lấy cây côn. Mày còn dám đánh trả à? Người này hô lên một tiếng rồi đột nhiên lại thấy không đúng. Không phải hai tay Diệp Thiên bị còng sao? Cúi đầu nhìn lại trên ghế, đột nhiên người kia bị Diệp Thiên xốc lên. Thôi, được rồi, đi đi. Diệp Thiên tay phải dùng sức, tên cảnh sát kia đã bị chộp lấy, tiện tay lại gõ lên cổ của người này một cái, làm cho cổ họng của tên này không nói được ra tiếng, cả người mềm nhũn ngã lăn xuống đất. Sau khi thả hai người này, Diệp Thiên đứng dậy, đứng thẳng người nhìn lên chỗ camera nói: Tôi biết các ông đang nhìn, đừng có giống như rùa rụt đầu, có bản lĩnh thì ra đây. Diệp Thiên đoán không sai, Hoàng Tư Chí đã thấy rõ hết. Hắn và Ngô Đại Đội không ngờ vừa rồi Diệp Thiên lại phản kháng kịch liệt như thế. Hai bọn họ đã chứng kiến cảnh sát mà sửng sốt. Đánh lén cảnh sát, hắn chính là đánh lén cảnh sát. Lời khiêu khích của Diệp Thiên đã làm cho Hoàng Tư Chí tỉnh lại. Từ bé, Hoàng Tư Chí đã được ông nội luông chiều, tính tình có chút ngông cuồng. Thấy sự phản kháng của Diệp Thiên, hắn nhận lĩnh ra một chủ ý, liền tỏ vẻ mặt mừng rỡ. Dùng sức kéo Ngô Đại Đội, Hoàng Tư Chí nói: Anh Ngô, đây là hắn đã đánh lén cảnh sát, dù sao cũng phải theo dõi hắn rồi xử lý hắn đi. Này, sau khi nghe Hoàng Tư Chí nói, Ngô Đại Đội tỏ ra do dự, vì muốn giúp vị công tử này giáo huấn tên kia thì không vấn đề gì, nhưng chuyện này không thể kiểm soát được. Hơn nữa thần thái nói chuyện của người kia căn bản là không để bụng chuyện đánh người bị thương. Nắm chắc chứng cứ, cho dù có thế nào thì Ngô Đại Đội cũng sẽ không thể ra lệnh đánh Diệp Thiên được. Hay là đi trước đi, chỉ bằng tội danh đánh lén cảnh sát của hắn, ít nhất cũng bị phạt 2 năm tù. Cuối cùng Ngô Đại Đội cũng trả lời Hoàng Tư Chí. Lúc theo dõi, mấy người vội vàng chạy đến phòng thẩm vấn, hai tên kia còn không biết sống hay chết. Mẹ kiếp, hôm nay mày muốn chua đùa với cái chết. Hoàng Tư Chí cũng đi theo sau Ngô Đại Đội, y không thấy hối hận vì đã khiêu khích Diệp Thiên, chỉ cần Diệp Thiên dám động thủ, tự nhiên Ngô Đại Đội sẽ có lý do để ra tay. Ầm. Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Ngô Đại Đội cùng mấy cảnh sát lần lượt vào, nhưng lại thấy Diệp Thiên vẫn thong dong ngồi trên ghế đang nhìn bọn hắn. Đứng dậy cho tôi. Ngô Đại Đội không nói gì, khoát tay với mấy người cảnh sát. Ba bốn người cảnh sát nhìn về phía Diệp Thiên rồi xông tới. Diệp Thiên dám đánh trả đồng chí của bọn họ, Ngô Đại Đội còn có thể nhịn, nhưng Diệp Thiên dám động thủ với 8-9 tên cảnh sát kia thì thực sự đã đắc tội đánh lén cảnh sát. Nhưng hôm nay là một ngày nhất định cả đời Ngô Đại Đội không bao giờ quên được. Vốn dĩ Diệp Thiên ngồi trên ghế bất ngờ ra tay, mấy người Ngô Đại Đội định ra tay với Diệp Thiên đều bị ngã xuống đất. Mày Theo bản năng, Ngô Đại Đội định lấy súng dắt ở hông ra, nhưng lúc hắn nhắm thẳng Diệp Thiên thì cảm thấy hoa mắt, cũng không thấy súng đâu nữa. Bỏ súng xuống. Lúc Ngô Đại Đội phục hồi lại tinh thần, phát hiện Diệp Thiên đang cầm súng, hắn lấy can đảm kéo cò súng chuẩn bị lên nòng. Mặc dù Ngô Đại Đội quản lý việc trị an, nhưng nói thế nào thì cũng theo nghề cảnh sát thâm niên hơn 20 năm rồi, hiểu rất rõ tâm lý bọn tội phạm. Lúc ở cùng đường, bọn chúng rất dễ có những hành vi cực đoan. Sau khi bị trúng thương trên núi Phật Quản, Diệp Thiên đã rất dị ứng với loại vũ khí hiện đại này, liếc nhìn vô đội trưởng cái rồi nói: Tôi không phải phạm nhân, kể cả khi tôi là tội phạm thì cũng không cần phải chĩa súng vào người tôi như thế. Người bỏ súng xuống trước. Ngô Đại Đội trưởng bị Diệp Thiên nhìn mà trong lòng cảm thấy giận cả tóc gáy, cảm giác đối diện với mình không phải người mà là một con mãnh thú. Không thành vấn đề. Diệp Thiên cầm súng lấy viên đạn ra, rơi leng keng trên mặt đất. Người dám hiên ngang đánh lén cảnh sát là vi phạm pháp luật. Ta khuyên người nên ăn nói thành thật rồi đợi pháp luật nghiêm trị. Thấy Diệp Thiên rút mấy viên đạn ra, Ngô đội trưởng nhanh chóng thả lỏng, vội vàng quy kết cho Diệp Thiên tội đánh lén cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, đánh ngã cảnh sát đầy trên mặt đất, Diệp Thiên đắc tội với cảnh sát rồi. Đánh lén cảnh sát. Diệp Thiên cười lạnh, ném khẩu súng của Ngô đội trưởng đi. Tôi chỉ tự vệ thôi, pháp luật có quy định khi bị người ta đánh thương thì có quyền tự vệ. Diệp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Đợi lúc ngươi vào trại giam rồi, tao sẽ chơi trò chết với ngươi. So với Ngô đội trưởng, Hoàng Tư Chí chậm hơn rất nhiều. Chờ lúc y vào phòng thẩm vấn thì Diệp Thiên đã ném khẩu súng của Ngô đội trưởng mất đi rồi. Nhiều cảnh sát chạy đến xem Ngô đội trưởng, mừng rỡ cầm lấy súng. Hoàng Tư Chí, cái này thì ngươi cũng có chút tiền đồ đấy. Thấy Hoàng Tư Chí đi vào, Diệp Thiên bước tới, tay bóp chặt cổ họng y nói: Hoàng công tử, người lớn nhà ngươi không nói cho ngươi biết, có những người không thể trêu chọc ư? Bị Diệp Thiên bóp cổ, mạch máu của Hoàng Tư Chí nhất thời bị tắc nghẽn, mặt đỏ lên, nói không ra hơi. Anh Ngô, bắn đi. Ta cũng muốn bắn lắm. Ngô đội trưởng cũng thấy bực mình vô cùng, tất cả đạn đều rơi xuống đất, trong tay hắn không còn có cả cái côn điện của cảnh sát. Diệp Thiên, ngươi không thả người thì tội sẽ càng nặng thêm. Ngô đội trưởng cũng cảm thấy không ổn, cố tình nói to để cho đồng sự bên ngoài nghe thấy, y cũng đi ra cửa. Muốn chạy sao? Diệp Thiên tiện tay nhấc Hoàng Tư Chí theo, rồi lấy chân đóng cửa phòng thẩm vấn lại. Tiểu tử ngươi đúng là tai họa. Sau khi ngăn Ngô đội trưởng lại, Diệp Thiên nhìn Hoàng Tư Chí, tay phải dứt camera xuống, rồi bắt cúc quyết vẽ pháp trận hư không, sau đó vỗ một cái lên vai của Hoàng Tư Chí. Hoàng Tư Chí cảm thấy cả người phát lạnh, vội vàng lui về phía sau, tỏ vẻ kinh khủng hô: Người muốn làm cái gì? Thực ra ta cũng rất sợ hãi. Mẹ kiếp, không biết hắn là muốn giở trò gì. Diệp Thiên nhìn Ngô đội trưởng từ trên xuống dưới rồi nói: Mình dọa mình không thù sao? Cẩn thận, không sợ mất cả tiền đồ của người khác nữa. Nghe Diệp Thiên nói câu này, Ngô đội trưởng cảm thấy trong lòng bất an, chỉ mong cục trưởng mau đến để hắn nắm lấy cái cục diện này. Bên trong xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đội trưởng Ngô hô to làm kinh động đến không ít người, hơn nữa cảnh sát theo dõi thấy xảy ra chuyện liền lập tức chạy đi báo cáo. Trong cục cảnh sát mà dám bắt cóc cảnh sát, đây đúng là chuyện hiếm thấy từ khi khai quốc đến nay. Vốn dĩ muốn cùng Hoàng Tư Chí cùng đi dùng cơm, sau khi cục trưởng Thẩm Minh nhận được báo cáo thì toát cả mồ hôi hột, lập tức chạy đến phòng thẩm vấn. Ta kêu gọi đầu hàng, nếu không cảnh sát sẽ xông vào bắn chết ngay. Lão Thẩm, ai cho ngươi quyền nổ súng? Trước cửa chỗ mấy cảnh sát bị thương đang kêu gọi đầu hàng, một thanh âm truyền ra. Thẩm Minh Hâm nghe thấy vậy sửng sốt, quay đầu lại nhìn. Từ trước đến nay quan hệ của ông ta với phân cục cũng không tốt, cười lạnh và nói: Cục trưởng Triệu, ở đây không phải phân cục, không khiến ông phải nói. Năm đó Hoàng lão gia có một bộ hạ cũ, bây giờ còn giữ chức phó trong bộ công an, vẫn luôn để trống, luôn chiếu cố cho cục trưởng Thẩm, cho nên đối với người nọ Thẩm Minh Hâm cũng thường không để mắt đến. Cục trưởng Triệu còn chưa nói, Hồ Quân ở bên cạnh ông ta đã nóng mắt quát to: Mẹ kiếp, mày dám nổ súng, bố mày sẽ mang quân đội đến đập chết con mẹ mày. Hồ Quân đến kinh thành cũng chưa được lâu, các mối quan hệ còn chưa bằng Hoàng Tư Chí. Cục trưởng Triệu là do cha của một người bạn làm thư ký anh ta thì chẳng có quan hệ gì. Chính Hồ Quân cũng không ngờ đến tình thế lại diễn biến như vậy. Diệp Thiên bị một đám cảnh sát đánh bị thương, vây trong phòng, vậy mà cục trưởng còn ra lệnh bắn chết. Hồ Quân biết quan hệ giữa Diệp Thiên và Đường Văn Viễn, hôm nay muốn đâm cái lỗ thủng, cho nên anh ta thực sự nóng nảy, điện thoại ra gọi cho lực lượng thường trú. Hồ Quân, cậu đừng có mà làm chuyện ngu xuẩn. Thấy Hồ Quân gọi điện thoại, cục trưởng Triệu hoảng sợ. Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, động đến quân lính là phá vỡ trở rồi. Gọi quân lính để làm ta sợ ư? Thẩm Minh Hâm cười lạnh một tiếng rồi nói: Năm đó khi lão tử đánh giặc còn không thèm để ý bùn đất, gọi đầu hàng là không chịu tỉnh, xông vào đi. Đây là chuyện gì? Lão Trần sao không gọi điện thoại đến văn phòng?

hơn nữa còn kiêm luôn cả phó bộ trưởng. Lúc Thẩm Minh Hâm đối mặt với cục trưởng, cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì ít nhiều cục trưởng Hạ cũng muốn tỏ ra một chút uy lực, cho nên Thẩm cục trưởng còn có chút may mắn, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Lùi về phía sau vài bước, cục trưởng Thẩm lấy ra di động, trước mắt ông ta không đối phó được nên phải gọi điện thoại kêu khổ, nhưng không biết điện thoại hết pin từ khi nào. Tiểu Hạ, cô cũng ở đây. Cục trưởng Đậu gật đầu nói. Bí thư Trương, nghe chủ nhiệm Tiết nói không, mang Thẩm Minh Hâm đi thẩm tra vì có chuyện liên quan đến ông ta. Cục trưởng Đậu vừa nói xong, mọi người đều nín thở, một lần nữa lại hướng ánh mắt nhìn về phía người trung niên, sôi nổi suy đoán về thân phận của ông ta. Chủ nhiệm Tiết. Bí thư Tiêu nhìn thấy người kia ban đầu dường như có cảm giác đã quen biết, đợi cục trưởng Đậu ra nghênh đón liền vươn hai tay ra. Chủ nhiệm Tiếp, ở kinh thành tôi rất nóng ruột, chuyện này là như thế nào mà kinh động đến cả ngài? Tiêu bí thư hạ mình cúi thấp, lúc nhìn bí thư ông ta cũng có vẻ cung kính như thế. Bí thư Tiêu. Chủ nhiệm Tiết có nét mặt tươi cười, nhưng mọi người đều có cảm giác xa cách. Đưa bàn tay mềm mại nắm bàn tay Tiêu bí thư, chủ nhiệm Tiết nói. Tiêu bí thư, thủ trưởng rất quan tâm đến chuyện này. Khi kinh thành xây dựng đội ngũ cảnh sát đều lấy người có trình độ cao vào cơ quan chấp pháp, cho nên chuyện con sâu bỏ dầu nồi canh cần phải kiên quyết loại trừ trong đội ngũ cảnh sát. Chủ nhiệm Tiết nói cũng không to, nhưng mỗi lời đều như dao cho Thẩm Minh một khẩu súng lục. Ông ta thấy cha nhập sự tuyệt vọng, không biết chủ nhiệm Tiết từ đâu tới đây mà quả thực rất cay độc, đầy khách sáo, nhưng những lời nói đều như rắn rết cắn chết mình. Nếu không phải có nỗi hy vọng lời nói của vị lãnh đạo kia, thì bây giờ Thẩm Minh Hồng cũng như cá chết rách lưới rồi. Ông ta thực không chịu nổi 4-5 người làm cho ông ta không trở về được như ngày ban đầu. Nội bộ vẫn lấy cục trưởng Đậu. Sau khi chủ tiện nhất tra chỉ thị, cục trưởng Đậu lên nói. Chú nhận tiếp, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quán triệt chỉ thị. Cục trưởng xem có phải cứu người ra ngoài không? Chủ nhiệm Tiết gật đầu nói. Ê, không liên quan, mọi người tản ra hết đi, để người bên trong đi ra đã. Sau khi nghe thấy chủ nhiệm Tiết nói, đám cảnh sát lập tức tản ra. Hôm nay vụ này thật là lớn, ngộ nhỡ để lãnh đạo phải lo lắng thì cả đời này cũng không có chút công danh gì. Đang sắp bị bí thư kiểm tra kỷ luật, Thẩm Minh Hâm lại có chút không cam lòng hét lớn. Cục trưởng Đậu, Hoàng Tư Chí ở bên trong, tôi cũng muốn cứu bọn họ ra nên mới như thế. Hoàng Tư Chí, sao anh ta lại ở trong đó? Cục trưởng Đậu sửng sốt, tuy Hoàng gia có một thời rách nát, nhưng bây giờ cũng là thế hệ tiền bối, vãn bối đều nhờ đến bạn xưa. Là thế này, Hoàng Tư Chí báo án, ông ta nói bị Diệp Thiên đánh. Sau khi chúng tôi lập chuyên án, đã gọi Diệp Thiên đến để hỗ trợ điều tra, thế nhưng hắn ta đã ra tay người bị thương, đánh mấy cảnh sát và Hoàng Tư Chí ở bên trong. Thấy cục trưởng Đậu muốn hỏi, Thẩm Minh Hâm biết đây chính là cơ hội duy nhất của mình, vội vàng nói ra hết đầu đuôi câu chuyện, không nên thiên vị bên nào. Hỗ trợ điều tra thì không cần thẩm vấn ở trong phòng đó chứ? Cục trưởng Đậu không nói gì, vị chủ nhiệm tia kia liền hỏi. Mặt khác, Hoàng Tư Chí là đương sự, sao lại ở chỗ Diệp Thiên điều tra? Chẳng lẽ lại là lạm dụng tư quyền? Con mắt của chủ nhiệm Tiết rất sắc bén, nhìn từ vấn đề cũng tương đối thấu đáo. Những ý đồ của cục trưởng Thẩm và đại đội Ngô đều bị phơi bày ra hết. Ông nói khiến Thẩm Minh Hâm câm miệng lại không nói được gì. Thấy chủ nhiệm Tiết có vẻ không bỏ qua, cục trưởng Đậu cũng không hiểu, liền khoát tay nói. Được lắm, Tiểu Thẩm, không sợ phạm sai lầm, nhưng nhất định phải khai báo rõ ràng, cùng bí thư đi. Hoàng lão gia lúc ở đó nhất định phải nể mặt cục trưởng Đậu, nhưng bây giờ chuyện của Hoàng Tư Chí đã không thể cùng chủ nhiệm Tiết đại diện phía sau cho người kia. Nghe được những lời này từ cục trưởng Đậu, sắc mặt Thẩm Minh Hâm như đống tro tàn, trông già hơn tuổi, bước đi lảo đảo qua đám người. Đúng lúc đó, cửa phòng thẩm vấn được mở ra, nhìn tình hình bên trong, cục trưởng, bí thư, chủ nhiệm đều ngây ngẩn cả người. Một người còn trẻ đang ngồi trầm ngâm trên ghế thẩm vấn,